khí thiếu tu tiên. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 85 sinh tử thiếp. Cao Hàn rời đi cổng trường sau, có hai người đứng ở cách đó không xa dưới bóng cây. Thấy như vậy một màn, nhìn cái gì đâu? Ngụy Khai Dương lười nhác ỉ ở trên cây, thấy người bên cạnh gắt gao nhìn chằm chằm Cao Hàn rời đi phương hướng. Còn biết rõ, cố hỏi, khóe môi treo lên một mạt khinh miệt cười. Viên thần lâm thu hồi không chút nào che giấu oán độc tầm mắt. Khi cách 20 ngày, hắn rốt cuộc lại gặp được chính mình kẻ thù. Lúc trước Cao Hàn Di, SC, hết tôn cường bọn họ sau, hắn trở lại Viên gia bị phụ thân hung hăng răn dậy một đốn. Viên Đường cũng liên hợp vài vị thế thúc, dục kéo hắn xuống đài, làm hắn mất đi người thừa kế tư cách. Cũng may phụ thân tuy rằng đối hắn cảm thấy thất vọng, nhưng là chính mình rốt cuộc là hắn thân sinh nhi tử. Cuối cùng lực bài chúng nghị giữ được hắn người thừa kế tư cách. Viên thần lâm đã chịu suy sụp, nguy cơ giải quyết sau, liền quyết định đến đế đô sau tìm Cao Hàn báo thù. Không nghĩ tới hắn vừa đến đế đô 2 ngày, luyện linh giả tổ chức hiệp hội người đột nhiên tìm tới môn tới. Nói có người cử báo hắn sử dụng hàng cấm tán cốt hương. Cử báo người của hắn là ai? Đáp án đã thực rõ ràng. Viên thần lâm cho rằng bọn họ không có chứng cứ, quan cái mấy ngày, liền sẽ phóng chính mình ra tới. Kết quả chờ đến ngày thứ 5, bọn họ vẫn là không có thả hắn ra ý tứ. Lúc này mới luống cuống, chạy nhanh cấp phụ thân gọi điện thoại, lại bị mắng một đốn. Nhân tin tức để lộ, bị Viên Đường cùng thế thúc đã biết, phụ thân lần này không thể lại bảo hắn. Người thừa kế tư cách bị tước đoạt, Viên Chính Hào bàn tay không đến đế đô xa như vậy. Đành phải cầu đến chủ gia. Cho tới bây giờ, hắn mới rời đi cái kia địa phương quỷ quái. Suốt 20 ngày, hắn ở luyện linh giả tổ chức hiệp hội nhà giam đãi 20 ngày. Nhìn đến Cao Hàn ánh mắt đầu tiên, sở hữu mới cũ thù hận. Nếu quay cuồng nước sôi, bốc hơi ra càng nóng cháy thủy hơi nước, kêu hắn thật lâu bình tĩnh không được. Chỉ có Cao Hàn đã chết, hắn mới có thể an tâm. Hắn chính là Cao Hàn. Viên thần lâm nhìn thấy kẻ thù, hết sức đỏ mắt. Ngụy Khai Dương suy mà một tiếng, ta đương nhiên biết hắn là Cao Hàn. Còn biết ngươi một cái phế vật, làm lâu như vậy, cũng chưa thu phục một cái bị gia tộc vứt bỏ người. Nếu không phải ngươi ba là chi nhánh gia chủ, luyện linh giả tổ chức hiệp hội nhà giam, ngươi liền chờ ngồi xuyên đi. Viên thần lâm mặt lộ vẻ nan kham. Hắn không dám oán hận Ngụy Khai Dương nói chuyện đả thương người. Chỉ có thể đem chính mình sở chịu khuất nhục toàn bộ ghi tạc Cao Hàn trên người. Viên Chiết thiếu gia yêu cầu ta làm cái gì? Viên thần lâm rất có tự mình hiểu lấy. Hắn biết Viên Chiết phái hắn tín nhiệm nhất Ngụy Khai Dương tiếp chính mình lại đây, khẳng định có sự tình tìm hắn. Ngụy Khai Dương dùng kỳ no biểu tình nhìn hắn. Ngươi chẳng lẽ không biết Cao Hàn là Viên Kỳ Vanh nhi tử sao? Viên thần lâm sắc mặt chợt đại biến. Không có khả năng, hắn như thế nào sẽ là Viên Tranh Vanh nhi tử? Cho nên nói ngươi thật là ngu xuẩn, liền địch nhân thân phận đều không có điều tra rõ, liền tùy tiện đối phó hắn. Ngụy Khai Dương châm chọc nói. Viên Tranh Vanh tên này, Viên thần lâm là nghe phụ thân nhắc tới quá, bị chủ gia lưu đày đến thanh thị một cái thúc thúc. Bởi vì Viên Chính Hào một ít không thể cho ai biết tâm tư, Viên Hối Kỳ sau lại rời đi phân gia, không còn có tin tức. Rất nhiều người đều cho rằng hắn đã chết, không nghĩ tới hắn cư nhiên là Cao Hàn phụ thân. Chẳng phải là nói hắn cùng Cao Hàn cũng coi như là anh em bà con? Viên thần lâm sắc mặt âm trầm. Gặp quỷ anh em bà con, hắn hiện tại hận không thể ăn hắn huyết, uống hắn thịt. Ngụy thiếu rốt cuộc muốn nói cái gì? Viên Chiết thiếu gia tìm ta lại đây, có chuyện gì? Thấy hắn chậm rãi bình tĩnh lại, Ngụy Khai Dương cũng không hề quẹo vào mặt chân. Nếu ta không đoán sai, tán cốt phấn, ngươi là hạ ở Cao Hàn trên người đi. Kết hợp hai người ân oán, trừ bỏ Cao Hàn cũng không có những người khác. Là, bất quá ta cũng không có tận mắt nhìn thấy đến hắn ăn xong tán cốt phấn. Viên Thần Lâm nhìn đến Cao Hàn sinh long hoạt hổ, còn tưởng rằng hắn không có trúng chiêu. Sắc mặt càng âm lãnh. A Chiết suy đoán, hắn xác thật trúng tán cốt phấn. Ngụy Khai Dương cười lạnh nói. Viên Thần Lâm đôi mắt đột nhiên sáng lên. Giây lát lại cảm thấy không quá khả năng. Lắc đầu, 20 ngày trúng tán cốt phấn. Không có khả năng còn có thể sống đến bây giờ. Ngụy Khai Dương sắc mặt trầm xuống. Ngươi ở nghi ngờ A Chiết phán đoán sao? Không dám, Viên Triển Lâm chật vật phủ nhận. Ngụy Khai Dương hừ lạnh nói. Ta không biết hắn dùng cái gì thủ đoạn. Nhưng mấy ngày hôm trước hắn cùng Trần Tư Cầm thi đấu thượng. Tu vi xác thật giảm xuống. Thực rõ ràng, đây là tán cốt phấn hiệu quả. Nếu hắn phía trước ở Thanh Thị luyện pháp khí kiếm lời không ít tiền. Đến Đế Đô sau tìm được Mộc Luyện Linh giả giúp hắn trị liệu. Cũng không phải cái gì việc khó. Nguyên lai là như thế này. Viên Thần Lâm khô cằn nói. A Chiết đã tìm người hỏi qua. Tán hương phấn là một loại thực ngoan cố dược vật. Ít nhất yêu cầu một tháng mới có thể đuổi ra. Trong cơ thể, hiện tại vừa qua khỏi 20 ngày. Thuyết minh hắn còn không có hảo. Tu vi còn sẽ tiếp tục giảm xuống. Lần đầu tiên có thể thắng Trần Tư Cầm. Sợ là may mắn. Tiếp theo liền không nhất định. Viên Thần Lâm lập tức nghe ra Ngụy Khai Dương ý ngoài lời. Ngụy thiếu là nói, ở hắn khỏi hẳn phía trước, chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Ngụy Khai Dương gật gật đầu. Không tồi, cho nên kế tiếp, nên là ngươi biểu diễn lúc, A Chiết đem ngươi vớt ra tới. Ngươi cần phải hảo hảo báo đáp hắn. Lấy Cao Hàn hiện tại ngũ đẳng hạ cấp thực lực. Ngươi nếu thua nữa, về sau liền không cần xuất hiện ở A Chiết trước mặt. Viên Thần Lâm chưa thấy qua Cao Hàn cùng Trần Tư Cầm thi đấu. Vừa nghe đến Cao Hàn chỉ là ngũ đẳng hạ cấp tu vi. Trong lòng một tia do dự liền biến mất. Thỉnh Ngụy thiếu chuyển cáo Viên Chiết thiếu ra. Làm hắn yên tâm, ta nhất định sẽ không bỏ qua Cao Hàn. Hắn dám ứng chiến, ta liền dám ở trên lôi đài GSCSS hắn. Trường học quy định thi đấu không thể giết người. Trừ bỏ sinh tử chiến. Đã hai bên ký kết hiệp nghị, bất luận cái gì một phương ở trên lôi đài tử vong, đều không thể truy cứu một bên khác trách nhiệm. Này hiệp nghị có pháp luật hiệu quả và lợi ích. Thực hảo, ta chờ ngươi tin tức tốt. Ngụy Khai Dương câu lấy khóe miệng đi rồi. Trở về liền đem tin tức tốt này nói cho Viên Chiết. A Chiết, cái kia ngu xuẩn đáp ứng rồi. Sẽ hướng Cao Hàn đưa ra sinh tử chiến. Làm được không tôi? Viên Chiết cười gật gật đầu. Ngụy Khai Dương không rõ. Bất quá, chúng ta cần thiết như vậy mất công sao? Một cái viên gia khí tử. Đáng giá ngươi coi trọng như vậy. Ngày ấy lúc sau, bọn họ cũng không có tra được Cao Hàn vì cái gì thân thủ đột nhiên như vậy lợi hại nguyên nhân. Chỉ có thể phỏng đoán hắn bị Đường Gia tiếp sau khi trở về liền bắt đầu giả heo ăn thịt hổ. Nếu hắn là luyện linh giả, nhưng thật ra không sao cả. Cố tình vẫn là cùng viên gia ly tâm khí sư. Viên Chiết nhưng thật ra tưởng trực tiếp đem người bóp CSS ở nôi bên trong. Nhưng là người chết ở trong trường học thực phiền toái. Phía trên có người đối viên gia bất mãn đã không phải một ngày hai ngày. Hắn sẽ không đem nhược điểm chủ động đưa đến bọn họ trên tay. Này một ít Ngụy Khai Dương cũng không biết. Hắn cũng không tính toán giảng. Làm quá nhiều người biết. Ta đã biết. Cho nên ngươi tưởng trước lợi dụng Viên Thần Lâm này viên quân cờ thử xem thủy. Phán định Cao Hàn hay không có làm ngươi tự mình ra tay tư cách. Đúng không? Ngụy Khai Dương hưng phấn mà hỏi. Viên Chiết nhẹ nhàng gật đầu. Không tồi. Ngụy Khai Dương trên cổ tay máy truyền tin đột nhiên thu được một cái tin tức. Xem xong tin tức đôi mắt sáng ngời. Hắn hướng Cao Hàn hạ sinh tử thiếp. Cao Hàn cùng Trần Tư Cầm thi đấu vừa qua khỏi không lâu. Dư vị còn không có hoàn toàn biến mất. Đột nhiên lại toát ra một cái nhằm vào hắn sinh tử thiếp. Diễn đàn lại bạo, sinh tử chiến cùng khiêu chiến tái khác nhau rất lớn. Người trước sẽ chết người. Người sau có trọng tài giám sát. Như thế nào cũng không chết được. Cho nên vây xem người nhất định không có người trước nhiều. Hiện tại thiệp hạ nhắn lại người rất nhiều. Cái gì thù cái gì oán. gần nhất cái này kêu Cao Hàn năm nhất lên sân khấu xuất rất cao a, đầu tiên là khiêu chiến tái. Hiện tại lại là sinh tử chiến. Đây là có bao nhiêu hận đối phương? Viên Thần Lâm, ta nhớ rõ hắn là Viên gia người đi. Cao Hàn đắc tội đế đô Viên gia. Trên lầu đừng nói bậy. Viên Thần Lâm là Viên gia chi nhánh. Người này khai giảng liền không có tới. Nghe nói bị ném vào luyện linh giả tổ chức hiệp hội đại lao. Hình như là sử dụng hàng cấm. Chỉ có tà môn ma đạo mới có thể sử dụng hàng cấm đi. Viên gia người đều không phải cái gì thứ tốt. Trận này ta duy trì Cao Hàn. Duy trì Cao Hàn 11. Một đám bạch nhãn lang. Không có Viên gia ở luyện khí thượng làm cống hiến. Các ngươi người tài ba tay một phen pháp khí sao? Không có Viên gia tại hậu phương cẩn trọng. Cung cấp đại lượng pháp khí. Tiền tuyến nói không chừng đã sớm hỏng mất. Trên lầu là Viên gia chó săn. Viên gia cho ngươi cái gì chỗ tốt? Như vậy phủng bọn họ. Làm ngươi lía. M bọn họ ngón chân đầu không thành. Đề tài YY. Liền biến thành thảo luận Viên gia. Thích Viên gia. Cực lực thổi phồng. Không thích người. Cũng tận tình trào phúng. Dẫn phát một hồi mắng chiến. A chiết. Nếu không phải tìm người lộng chết những người này. Ngụy Khai Dương nhìn đến mắng Viên gia người như vậy. Biểu tình tránh thú. Không cần. Làm cho bọn họ mắng chửi đi. Mắng đến càng tàn nhẫn. Bất quá là càng ghen ghét Viên gia. Trên mạng tiểu tạp cá. Còn không có tư cách làm hắn ghi tạc trong lòng. Lúc này, Cao Hàn đang ở Khương Đại Sư nơi. Đối trên diễn đàn sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Trung Ly Đình Châu không biết xuất phát từ cái gì trong lòng. Lần này cư nhiên cùng hắn cùng nhau tới. Hắn không có cự tuyệt. Khiến cho hắn ở bên cạnh nhìn. Có trước hai lần kinh nghiệm. Hắn cùng Khương Đại Sư đã có ăn ý. Cao Hàn cởi ra trên người quần áo. Lại lộ ra một thân xanh tím. La Hân Hân không tra được chiếm lĩnh A cấp phòng huấn luyện người chủ sự. Dò hỏi những người đó đều nói là chính bọn họ chủ ý tức giận đến nàng tấu trong đó một cái. Ngày hôm sau những người này vẫn là như cũ. Không giúp được Cao Hàn. La Hân Hân cũng ngượng ngùng thấy hắn. Liền gửi tin tức nói cho hắn chuyện này. Cao Hàn nói cho nàng không có việc gì. Quay đầu liền đi B cấp phòng huấn luyện. Hắn tạm thời dùng không đến những cái đó công nghệ cao. Cho nên ở B cấp tu luyện cũng giống nhau. Khác biệt không lớn. Hai ngày này, hắn vội vàng ở thư viện tra tư liệu. Liền không đi mua dược liệu khôi phục ngoại thương. Khương Đại Sư đã biết nguyên nhân. Thần sắc bất biến. Trung Ly Đình Châu lại là lần đầu tiên nhìn đến. Trên người của ngươi thương sao lại thế này? Trong nhà độ ấm chợt giảm xuống mấy độ. Đã từng tựa khỏe mạnh bạch sứ giống nhau làn da. Giờ phút này cư nhiên trải rộng đập vào mắt kinh hãi xanh tím sắc. Cao Hàn nhớ tới Trung Ly Đình Châu không biết việc này. Bất quá càng ngoài ý muốn chính là hắn sẽ hỏi. Còn tưởng rằng hắn sẽ vẫn luôn lạnh nhạt rốt cuộc. Cao Hàn nói cho chính hắn ở rèn thể. Như vậy đã có một đoạn thời gian. Không ngại, Trung Ly Đình Châu không nói cái gì nữa. Lại bày ra kia trương khối băng mặt. Khương Đại Sư vốn dĩ muốn cho hắn đi ra ngoài. Nhìn đến hắn dáng vẻ này. Mơ hồ đoán được thân phận của hắn. Liền tùy ý hắn. Đuổi đi trị liệu quá trình là buồn tẻ. Dĩ vãng Cao Hàn nhẫn nhẫn liền đi qua. Lần này phòng đột nhiên nhiều người thứ ba. Người này ngẫu nhiên sẽ nhìn chằm chằm chính mình. Đáy mắt ẩn chứa không biết cảm xúc. Tới rồi mặt sau. Cao Hàn cũng thật sự đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Có một việc, nghĩ nghĩ vẫn là chỉ có hắn có thể hỗ trợ. Buổi chiều có rảnh sao? Chuyện gì? Trung Ly Đình Châu hơi mỏng môi nhẹ nhấp. Ngũ quan góc cạnh như nhau trên người hắn lạnh băng khí chất. Ta muốn đi thư viện lầu 3A khu. Chỉ có năm 2 trở lên mới có thể đi vào. Năm nhất yêu cầu người mang. Cao Hàn sợ hắn không biết những việc này. Cố ý giải thích một chút. Trung Ly Đình Châu ân một tiếng. Khuôn mặt tuấn tú như cũ mặt vô biểu tình. Cao Hàn không biết hắn ân này một tiếng rốt cuộc là đáp ứng rồi. Vẫn là chỉ là nói đã biết. Coi như hắn đáp ứng rồi. Một giờ sau, Khương Đại Sư thu hồi linh năng. Lộ ra tươi cười. Chúc mừng, người trong cơ thể tán cốt phấn. đã toàn bộ thanh trừ. Cao Hàn đứng dậy động tác một đốn. Không phải nói muốn một tháng sao? Hiện tại mới qua đi 20 ngày. Như thế nào thì tốt rồi. Ngươi còn không vui phải không? Này đến ít nhiều giúp ngươi ức chế tán cốt phấn người. Hắn mỗi lần đều đem tán cốt phấn bước đến một chỗ địa phương. Như vậy ta trị liệu lên. Cũng sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Nếu không cũng trước tiên không được nhiều như vậy thiên. Cao Hàn sửng sốt. Động tác nhẹ nhàng nhìn về phía Trung Ly Đình Châu. Đa tạ Khương Đại Sư. Tạ người kia đi. Cũng giúp ngươi tỉnh hơn 1000 vạn. Khương Đại Sư xua xua tay. Hắn trị liệu là ấn thời gian tính. Lúc trước tính 1 tháng. Hiện tại chỉ hoa 20 ngày. Hắn sẽ không ngạnh làm người giao tề 1 tháng. Túi tiền đột nhiên lại cổ trở về. Cao Hàn dư vị một chút. Có loại nhặt được cảm giác. Rời đi Khương Đại Sư nơi. Trung Ly Đình Châu lại lái xe dẫn hắn hồi trường học. Hát tác giả nhàn thoại. Đừng hỏi ta khỏe mạnh bạch sứ là cái gì. Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Nói bừa, quảng cáo, cách chương.